Giai nhân vân thượng thẩm lục vũ. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, N, G, Ự, C tôi nóng rực. Chưa kịp phản ứng, tôi cảm giác có thứ gì đó xé toạc cổ áo và lướt qua má. Bay thẳng lên không trung, rồi là hai tiếng nổ nữa, như trời long đất lở. Hai tay tôi lập tức đau buốt đến không chịu nổi. Đầu óc chỉ còn lại tiếng ù chói gắt như kim đờ ớ em mở thẳng vào óc, ong ong không dứt. Tôi ngây người ra trên bậc đá đến khi lấy lại chút ý thức, vội đưa tay lên N G Ự C tìm kiếm nhưng không còn thấy tư dục tuyệt nữa. Tôi luồn tay vào trong áo, chỉ chạm đến một nắm bột mịn, tư dục tuyệt đã hóa thành tro bụi. Tôi tuyệt vọng gào lên, cổ họng run rẩy, tai cũng chẳng còn nghe được gì. Bên dưới bàn tay, thiên ti lại bắt đầu chấn động, nhưng lần này, rất nhanh sau đó đã yên lặng. Đạo thiên lôi thứ ba giáng thẳng xuống lưng tôi. Ngay khoảnh khắc đó, ta ngửi thấy mùi cháy khét, là lôi hỏa trộn lẫn với mùi mờ, á, u tươi. Toàn thân như bị búa lớn đập, từng khúc xương vỡ vụn, tôi cắn chặt răng. Nhưng cơn đau dữ dội đến mức khiến hàm răng gãy nát. Đau đến nỗi không muốn sống. Một làn gió nhẹ thổi qua và rồi mọi áp lực tan biến. Bầu trời không còn lôi kiếp, cũng chẳng có lấy một tia khí ẩm mang theo dấu hiệu của mưa giông. Chỉ còn lại tôi, một thân thể rách nát, da thịt cháy khét, loang lổ. Toàn thân tôi, gân cốt đã đứt đoạn, không còn cử động được nữa. Nhưng chỉ cần còn một hơi thở thì vẫn là sống, đúng không? Trải qua ba đạo lôi kiếp mà vẫn còn giữ được một mạng, như vậy chẳng phải đã đủ rồi sao? Ngón tay phải của tôi khẽ động, chậm rãi lần về phía trước, chạm phải một mặt đá phẳng. Tôi giật mình, thiên ti đã đến cuối rồi. Tôi ngẩng đầu lên, dù đôi mắt đã mù, dù trước mắt chỉ là một mảnh trắng xóa, tôi lại nhìn thấy được giữa khoảng không mờ mịt ấy, có một cánh cổng tỏa ánh sáng rực rỡ hiện ra trước mắt. Chỉ còn một chút nữa thôi, Lan Dục vẫn đang chờ đợi. Tôi không thể bỏ cuộc vào lúc này. Nghĩ đến đó, chẳng biết sức lực từ đâu trỗi dậy. Tôi liều mạng bò về phía trước. Vài bước ngắn ngủi lại trở thành đoạn đường dài nhất trong đời mà tôi đi qua. Mỗi lần cử động, vết thương toàn thân lại bị xé rách, giống như trải qua lôi kiếp thêm một lượt nữa. Cứ thế, không rõ qua bao lâu, tôi cuối cùng cũng vượt qua được cánh cổng kia. Khoảnh khắc bước vào, tôi có cảm giác mình vừa thở phào nhẹ nhõm, cả người rã rời, tê liệt trên mặt đất. Bên tai bỗng vang lên âm thanh ồn ào náo động, rất nhiều tiếng người nói chuyện. Thậm chí còn có tiếng còi xe ô tô. Tôi mở mắt ra, chỉ thấy mình đang đứng giữa ngã tư đường. Trước mặt người xe tấp nập, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ nửa vòng trời. Xung quanh là những người tan ca. Tô Anh Học, ai nấy đều đang vội vã trên đường trở về nhà. Chỉ có tôi, đứng lặng giữa dòng người vội vã. Như thể chẳng ai nhìn thấy tôi tồn tại. 36, tôi có chút luống cuống. Cúi đầu nhìn lại, thấy mình vẫn đang mặc bộ đạo bào trắng của phái Côn Luân. Y phục chỉnh tề sạch sẽ, không vương một vết bẩn. Đưa mắt nhìn quanh, tôi nhận ra nơi này chính là đầu con phố gần nhà mình. Đối diện bên kia đường là trường tiểu học từng theo học khi còn nhỏ. Nhưng sao tôi lại ở đây? Đèn xanh bật sáng, dòng người đổ về phía trước, cuốn theo tôi bước qua đường. Trường tiểu học đã tan học, trước cổng chỉ còn lác đác vài ba đứa trẻ, đứng cạnh xe bán xiên chiên, nài nỉ chủ quán làm thêm cho mỗi đứa một xiên đậu hũ. Có lẽ vì cảnh tượng này quá đỗi thân thuộc, lại quá lâu rồi chưa từng gặp lại, nên nước mắt bất giác rơi xuống. Trước cổng trường, mọi thứ dường như vẫn như xưa, chỉ có bảng tên và cánh cổng sắt đã cũ hơn nhiều. Không còn sáng bóng như trong ký ức, cửa hàng văn phòng phẩm bên cạnh vẫn còn đó, trước cửa vẫn đặt một chiếc tủ lạnh. Chủ tiệm là bạn học tiểu học, khi xưa là một cậu nhóc bụ bẫm đáng yêu, giờ đã thành một chàng trai mập mạp, rụt rè. Vừa nghĩ đến đây, tôi liền thấy cậu ấy bước ra từ tiệm, tay cầm một ly trà sữa, vừa cười vừa đi sang cửa hàng hoa bên cạnh. Tiệm hoa đó mới mở, trước giờ tôi chưa từng thấy. Tôi khẽ nhấc chân, bước đến trước cửa tiệm, chỉ thấy cậu mập mặt đỏ bừng, đưa ly trà sữa cho cô gái bán hoa. Cô gái mỉm cười, kiễng chân hôn lên gò má tròn trĩnh của cậu một cái, rồi nũng nịu bảo cậu cắm ống hút giúp mình. Cậu mập vui vẻ làm theo. Hai người vừa nói cười một lúc thì cậu quay trở về tiệm văn phòng phẩm. Trên suốt quãng đường, dường như cậu không hề nhìn thấy tôi. Tôi lặng lẽ bước tới trước tiệm hoa, định vào trong thì phát hiện cánh cửa như được phủ bởi một tấm rèm mỏng, như thể đang ngăn tôi lại, không muốn tôi bước vào. Tôi đưa tay chạm nhẹ vào tấm rèm ấy, thì trong tiệm, cô gái kia như có cảm ứng, làm rơi bó hoa cẩm chướng trong tay xuống sàn. Nàng từ từ xoay người lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía tôi. Cô ấy có thể thấy tôi. Cô là ai vậy? Tôi nghe chính mình cất tiếng hỏi. Lời hỏi bật ra tự nhiên đến lạ. Cô gái ấy dường như không lấy gì làm lạ, chỉ tiện tay vén lọn tóc dài rủ bên tai, mỉm cười đáp, tôi tên là Vân Yên Ninh. Còn cô là? Tôi là ai? Chẳng phải tôi là Vân Yên Ninh sao? Nếu cô ấy là Vân Yên Ninh thì tôi nhìn kỹ lại nàng. Chiếc váy dài màu vải lanh ấy là món đồ tôi mua bằng khoản lương đầu tiên. Chiếc áo len mỏng màu nâu nhạt kia là quà sinh nhật bạn tôi tặng. Đôi khuyên tai ngọc trai nhỏ xinh là quà ba tôi mang về khi công tác ở Hải Nam. Còn cặp kính ấy, tôi vừa mới đi đo lại năm ngoái. Gương mặt bình thường kia chính là gương mặt mà tôi đã soi trong gương suốt mấy chục năm qua. Chỉ là gương mặt trong gương ngày ấy có lẽ chưa từng mang nụ cười hạnh phúc như gương mặt trước mắt tôi lúc này. Tôi là Nghiêm Ninh, một người phụ nữ bình thường, quá đỗi bình thường. Tên là Nghiêm Ninh. Vân Yên Ninh sau tấm rèm mỉm cười nhìn tôi, nhưng trong nụ cười ấy lại phảng phất nét buồn, như thể nàng đã sớm biết mình sắp phải mất đi điều gì đó. Nghiêm Ninh, xin lỗi cô. Tôi sững sờ nhìn nàng, không hiểu lời xin lỗi ấy là vì điều gì. Cách chương.